Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, hai đôi. Ngày 23 tháng 4, Quỷ đỏ MU sớm một ngày đến thành phố Madrid, tiến hành lúc trước thích ứng huấn luyện. Xem ra Ferguson lúc này là đúng là quyết tâm muốn gọn gàng nhanh chóng địa giết chết Lý Thống Phạm. Đội bóng liên tục 2 ngày đều tiến hành rồi toàn đóng kín thức huấn luyện. Bất luận là fan bóng đá vẫn là phóng viên, một mực khước từ. Phật đại gia hành động này xác thực đem một đời thiết huyết giáo phụ phong thái bày ra không thể nghi ngờ. Không trách lão nhân gia ở nước Anh trong nước muốn phong giết cái nào một nhà tòa soạn báo liền. Phong giết cái nào một nhà tòa soạn báo. Thậm chí ngay cả MU chính thức tập san như vậy, người mình đều từng bị phong giết qua. Có điều hành động như vậy uy phong là đủ uy phong. Nhưng cũng chọc giận vẫn không có chạm qua cái đinh châu Âu các phương tiện truyền thông lớn. Ngài nói ngài không cho người ta đào tin tức. Này không phải đứt đoạn mất người ta tài lộ cùng bát ăn cơm sao? Liền thi đấu còn chưa mở đánh. Ngoại trừ Manchester tới được phóng viên. Hầu như hết thảy truyền thông đồng loạt đứng ở Real Madrid bên này. Cùng kêu lên vì là người điên Liga công tụng Đức. Lão Lý vừa nhìn. Thôi, dân tâm có thể dùng a. Lập tức toàn vị trí mở ra Real Madrid trụ sở huấn luyện. Mặc cho truyền thông ra vào phỏng vấn. Cho tới fan bóng đá. Chỉ cần ngươi đồng ý đến. Liền vé vào cửa phí đều không thu ngươi. Nếu như không đói bụng. Từ sáng sớm 9 giờ đến trạng vạng 5 giờ. Ngươi xem một ngày đều không liên quan. Nếu như số may. Nói không chắc có thể được vừa lòng ngôi sao bóng đá ký tên đây. Bất cứ chuyện gì sợ chính là so sánh. Như vậy tới nay, ở truyền thông trong lòng người điên ly hình tượng nhất thời cao to ngàn vạn lần. Mà Ferguson bóng lưng thu nhỏ lại đến so với con kiến còn nhỏ. Real Madrid cùng MU quyết đấu đều là không thiếu hụt đề tài. Mà lần này trực tiếp nhất tiêu điểm bị nhắm ngay một người vạn người mê David Beckham. Tuy rằng Beckham cùng Ferguson trong lúc đó ân ân oán oán đã sớm trở thành năm xưa chuyện cũ. Thế nhưng giờ khắc này nói ra nhưng có một fan tân ý vị. Ở Beckham 11 tuổi thời điểm, chính là vị này Scotland đại thúc đem David mang tới nhà hát của những giấc mơ. Để MU trở thành vạn người mê nghề nghiệp cuộc đời huy hoàng nhất cũng là khó khăn nhất quên được. Đội bóng. Từ năm 1995 đến năm 2007. Loáng một cái trong lúc đó 12 tải nắm tháng dài rằng giặc đã thời gian qua nhanh như thế trôi qua. Phảng phất năm đó cái kia ở đá với Wimbledon lúc đánh vào kinh thiên sút xa ánh mặt trời thiếu niên. Vẫn cứ sinh linh hoạt hiện địa đứng ở quỷ đỏ ủng độn lòng dạ trước. Phảng phất cái kia từ quốc vương Cantona trong tay tiếp nhận số 7 áo đấu thiếu niên tóc vàng con. Ở sân Old Trafford vì là MU chinh chiến. Thế nhưng, từ khi một người tên là Victoria nữ nhân tiến vào Beckham sinh hoạt sau khi tất cả toàn bộ thay đổi, đã từng thân như phụ tử thầy trò sản sinh vết rách. Cuối cùng cái kia một cái nổi danh dày bay để vạn người mê quỷ đỏ cuộc đời tìm tới dấu chấm tròn. Sau đó, Ferguson đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc thừa nhận Beckham là hắn nhìn thấy quá tốt nhất. Ngôi sao bóng đá, cũng giải thích hai người quan hệ vỡ tan nguyên nhân trước đây Beckham ở sau khi huấn luyện kết. Thúc gặp một mình lưu lại tăng cường huấn luyện, lại thêm luyện. Có thể nói Beckham trước khi kết hôn là một cái đem toàn bộ cả người đều rót vào ở bóng đá trên. Nghề nghiệp cầu thủ, thế nhưng từ khi hắn cưới cái kia gọi là Victoria đam mê thời thượng nữ nhân sau khi liền. Đã biến thành một người khác. Đem tinh lực của chính mình tập trung ở thời trang. Kiểu tóc trở hoàn toàn cùng bóng đá không dính dáng đồ vật trên. Có người nói có người đã từng hỏi Ferguson. Nếu như cho ngươi một cây súng lục cùng một viên đạn. Cho phép ngươi giết chết một cái chính mình kẻ đáng ghét nhất. Ngươi sẽ chọn ai? Mọi người đều cho rằng người Scotland sẽ nói Wenger hoặc là cái khác giải đấu đối thủ. Thế nhưng Ferguson không chút nghĩ ngợi địa đưa ra chính mình đáp án. Victoria, có thể thấy được Ferguson đối với Victoria căm hận trình độ, đối với Beckham yêu thích trình độ, mà bây giờ, đã ở người điên ly thủ hạ bạo phát trước nay chưa từng có năng lượng Beckham. Sắp sửa ở Champions League vòng bán kết như vậy tàn khốc nhất vòng knockout đối mặt chính mình đã từng đội hữu, đối mặt trước đây vì chính mình cố lên trợ uy cổ động viên, đối mặt cái kia chính mình vừa yêu vừa hận phụ thân, sẽ trình diễn một màn thế nào hình ảnh. Như vậy máu chó một màn đều sẽ hấp dẫn vô số bát quái ánh mắt. Đương nhiên, ngoài ra còn có một đôi phụ tử đồng dạng đáng giá chú ý, người điên ly cùng Juan Mata. Bóng đá người trong vòng hầu như đều biết Juan Mata là người điên ly một tay từ Castilla để nhổ ra dòng chính. Ở 06-07 thi đấu trước giữa đoạn, vì vun bón hào vô danh khí tiểu Mata, người điên ly hầu như ở cùng toàn thế giới truyền thông đối nghịch. Mà Mata cuối cùng thành danh sau khi cũng tri ân báo đáp mà đem người điên ly coi như cha đẻ. Tục truyền Real câu lạc bộ cao tầng đem Juan Mata bán phá giá cho MU sau khi phẫn nộ người điên ly vì thế đại náo chủ Calderon tư nhân văn phòng. Có người cho rằng Real câu lạc bộ sở dĩ chậm chạp không cách nào cùng người điên ly ra hạn hợp đồng, cũng là bởi vì Juan Mata sự kiện vẫn làm cho người điên ly không cách nào tiêu tan. 4 tháng sau, làm cái kia chính mình một tay đề bạt lên ngôi sao mới ở lưu lạc sau khi lấy kẻ địch thân phận bái phỏng Bernabeu, tự bênh thành tính người điên ly sẽ lấy ra sao vẻ mặt đối mặt ngày xưa đệ tử. Ngày 24 tháng 4, Champions League giải đấu vòng bán kết trước tiên thi đấu một hồi. Premier League Arsenal tọa trấn sân nhà nghênh chiến quân đoàn rơi Valencia. 90 phút ác chiến sau khi Arsenal dựa vào phút thứ 23 Thụy Sĩ tịch trung vệ Sanderos đánh đầu ghi bàn cùng phút thứ 65 nước Pháp thương vương Henry ghi bàn. 2-0 gọn gàng nhanh chóng địa đánh tan đàn rơi. Đây là Premier League cùng La Liga trận đầu tranh tài. Các xạ thủ vì là Premier League được đến một tháng. Ngày 25 tháng 4 buổi chiều 19:45. Quỷ đỏ MU cùng Real Madrid thi đấu sắp bắt đầu. Có thể chứa đựng 75,328 tên fan bóng đá hiện trường xem bóng Bernabeu đại sân bóng không còn chỗ ngồi. Có rất nhiều người đều là từ Tây Ban Nha ở ngoài địa phương đi xe tới rồi. Trong đó theo đội khách MU đến đây xem trận chiến trợ uy nước Anh fan bóng đá khoảng chừng có hơn 10,000 người. Bởi nước Anh bóng đá lưu manh xú danh chăm sóc. Vì lẽ đó Bernabeu sân bóng kéo lâm thời lưới sắt, đem cổ động viên Manchester United cùng Real Madrid fan bóng đá phân cách ra. Cảnh sát chống bạo động cũng bất cứ lúc nào đợi mệnh. Thi đấu thông qua vệ tinh trực tiếp, toàn thế giới sẽ có 165 quốc gia cổ động viên có thể ngay đầu tiên quan sát đến thi đấu hiện trường. Trực tiếp, tiếp sóng chia làm cùng vé vào cửa thu vào đã để Calderon đại gia kiếm lời mặt mày hớn hở. Hơn nữa nếu như Real Madrid thu được thi đấu thắng lợi cuối cùng, đem có thể được lên đến 400,000 bảng Anh thắng lợi khen thưởng. Đảm nhiệm bản cuộc tranh tài trọng tài chính là 38 tuổi người Scotland Jamie Mcgray. Điều này làm cho Real Madrid người ủng hộ có chút lo lắng. Bởi vì kẻ này là MU chủ soái Ferguson đồng hương. Có người nói hai người lén lút giao tình cũng không sai. Ở mùa giải này Jamie Mcgray đảm nhiệm áo đen quan tòa 3 trường thi đấu bên trong. Quỷ đỏ đạt được toàn thắng chiến tích. Bức tiếng còi vang lên. Đội khách MU trước tiên mở bóng. Ferguson ở sân khách sắp xếp ra rất có tấn công tính 4-5-1 trận hình. Thủ môn là Hà Lan biên giới Van der Sar. Trên hàng hậu vệ là quỷ đỏ có thể phái mạnh nhất đội hình. Từ trái sang phải phân biệt là Evra, Rio Ferdinand, Vidic, Gary Neville. Giữa sân phương diện do Cristiano Ronaldo thủ lĩnh. Cái khác 4 vị đại tướng vì là Ryan Giggs, Michael Carrick, Darren Fletcher cùng Paul Scholes. Đỉnh ở mặt trước chính là hồng thấu England tam đảo thiếu niên thiên tài tiền đạo Wayne Rooney. Tuy rằng như vậy trận hình thoáng vượt qua lúc trước các chuyên gia dự liệu. Thế nhưng MU thủ phát 11 người trên căn bản không lớn bao nhiêu biến hóa. Ferguson đem Scholes nhắc tới trước eo vị trí. Không có thiết trí chuyên môn phòng thủ hình tiền vệ trụ. Có chút mạo hiểm, có điều ở hợp lý bên trong phạm vi. Nhưng mà sau đó, làm người điên ly đội hình ra sân lại làm cho các ký giả truyền thông rơi xuống kính mắt một mảnh. Real Madrid đội hình hoàn toàn lật đổ mọi người trước đối với người điên ly nhận thức. Lại là 4-2-3-1 phòng thủ phản kích trận hình. Tình cảnh này để các truyền thông hầu như muốn nhảy chân chửi má nó. Phải biết lúc trước người điên ly mở ra cánh cửa tiện lợi. Tùy ý truyền thông đối với Real Madrid huấn luyện tiến hành tham quan phỏng vấn. Khi đó vẫn diễn luyện đều là theo dùng một cái mùa giải tư -1-2-1-2 trận hình. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng người điên ly sắp sửa dùng chính mình am hiểu nhất phương. Thức nghênh tiếp MU khiêu chiến. Thế nhưng, cho tới giờ khắc này, các truyền thông mới biết mình bị lợi dụng. Nguyên tưởng rằng người điên ly là bãi thấp tư thái muốn rèn đúc thân dân hình tượng. Ai biết được cuối cùng người ta mới nói cho ngươi chủ và thợ chỉ là vì để cho các ngươi làm truyền. Lời đồng, lừa gạt Ferguson đại gia bị lừa ni. Mà khiến người ta giận sôi chính là, người điên ly quỷ kế hiển nhiên thực hiện được. Thông qua truyền thông tạo thế, thả ra muốn toàn lực tấn công cùng quỷ đỏ quyết một thư hùng bom khói. Cũng thành công lừa dối MU giáo phụ Ferguson. Làm lão tức ra bãi làm ra một bộ toàn lực đối công tư thế sau khi. Nhưng kinh ngạc nhìn thấy nguyên lai đối thủ chính đang cười dâm đãng bày ra thùng sắt trận chờ. Người đến công. Ở sân nhà đánh phòng thủ phản kích. Này vẫn là Real Madrid mùa giải này lần thứ nhất ở sân nhà làm như thế. Nhưng vừa vặn là này lần thứ nhất. Để người điên ly trên phương diện chiến thuật cướp đạt được tiên cơ. Ferguson đại gia lúc này chính một mặt phiền muộn địa ngồi ở đội khách chỉ huy chỗ ngồi tàn nhẫn mà. Tước kẹo cao su đây. Tiếp sóng màn ảnh rất khéo léo cho Ferguson dài đến 3 giây đồng hồ màn ảnh. Sau đó cấp tốc nhắm ngay trên sân chính đang quay về đã từng đội hữu Giggs thả sạn Beckham. Muốn từ mặt của hai người trên nhìn ra điểm máu chó nội dung vở kịch. Thế nhưng mọi người thất vọng rồi. Một cái một cách hết sắc chăm chú mà nhai kẹo cao su. Một cái một cách hết sắc chăm chú mà thả sạn. Hai người tựa hồ cũng không nhìn thấy đối phương tồn tại. Không cam lòng thất bại tiếp sóng mắt đem màn ảnh cắt đến khác một đôi nhân vật tiêu điểm trên. Người Juan Mata ngồi ở MU trên ghế dự bị biểu hiện cô đơn. Nguyên bản vị này trước Real tiểu tướng liền ghế dự bị đều không có tư cách ngồi. Bởi vì hắn ở chuyển nhượng MU sau khi biểu hiện thực sự là quá kém cỏi. Cho tới Ferguson đã sớm đối với hắn mất đi tự tin. Thế nhưng lâm chiến trước MU tổn hại Alan Smith. Osea chờ mấy viên đại tướng. Mới để Juan Mata được cơ hội. Mà người điên ly so với Ferguson liền có tình vị hơn nhiều. Ở toàn trường ồ lên trong tiếng. Lý Thống Phạm trực tiếp đi tới MU ghế dự bị trước. Đưa tay ôm ấp không biết làm sao Juan Mata. Lại như phụ thân đang an ủi lạc đường hài tử như thế. Ở Mata bên tai nhẹ nhàng nói một câu cái gì. Trên sân. Bởi Real Madrid chủ động co rút lại đánh phòng thủ phản kích. Vì lẽ đó hai đội khống chế bóng so với quỷ đỏ MU một lần chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đè lên Real Madrid triển khai điên cuồng tấn công. Quyết chiến. Từ trọng tài chính thổi lên tiếng còi dây thứ nhất. Liền hừng hực trình diễn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.